Lưu Manh Lão Sư, chương 996. Ta trả lại ngươi 50 vạn. Gocchuyenaudio.com. Nhìn đêm ngươi cao hứng địa không phải là một cái nam người tên Thôi Mầm Nhân Trắng. Khổng Bội Nhàn liếc mắt một cái nhìn Khổng Bội Nhàn cao hứng như thế, có thể là đối người nam kia đệ tử không đồng dạng như vậy cảm giác. Đúng rồi, Mầm Nhân, người nam kia đệ tử với ngươi có quan hệ? Khổng Bội Nhàn nghĩ nghĩ nói. Mầm Nhân kỳ quái, như thế nào cùng ta có quan hệ a? Ta nhận biết sao? Ngươi có thể không nhận biết, bất quá ngươi nhận biết học sinh của hắn. Khổng Bội Nhàn nói, ta như thế nào nhận biết học sinh của hắn? Bội Nhàn, ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Mầm Nhân vốn là vẫn tưởng buổi trưa hồi ký túc xá ngủ, buổi chiều sẽ giúp kia 11 học sinh đi học, nhưng vừa trở về tựu gặp Khổng Bội Nhàn. Ngươi hiện tại không phải giúp 10 tham gia trong thế giới đệ tử thi đua đệ tử học bù sao? Khổng Bội Nhàn hỏi. Mầm Nhân gật gật đầu, là a. Người kia nhưng thật ra là lão sư, không phải đệ tử hắn, chính là ngươi huấn luyện những học sinh kia trong một đệ tử lão sư. Trách không được ta tìm không thấy hắn, nguyên lai hắn là lão sư. Nghĩ đến vừa rồi chính mình từ sử thống nơi đó lấy được tin tức, Khổng Bội Nhàn tựu cao hứng. Nàng đi đến cắt bên cạnh cởi của mình màu trắng cao gót giày xăng đan, tiếp theo đem mình trắng nõn tiểu cước nha đặt ở trên bàn thủy tinh. Vậy đáng yêu chân bó chỉ như là xinh đẹp tiểu tinh linh giống nhau. Nghe được Khổng Bội Nhàn nói như vậy, Mầm Nhân trong lòng không khỏi run lên, nàng giống như cảm giác cái gì dường như, vội vàng hỏi. Người nọ kêu cái gì tên? Hắn gọi Trần Thiên Minh, ta từ hắn gã còn lại đồng bạn sử thống nơi đó nghe được. Khổng Bội Nhàn cười đắc ý. Hừ, Trần Thiên Minh, ngươi dám đắc tội bổn tiểu thư, ta không hành chết ta và ngươi sẽ không họ Khổng. Mầm Nhân nghe được Khổng Bội Nhàn nói là Trần Thiên Minh, mặt của nàng ngựa trên cái kia tựu tái nhợt. Nàng cũng là nữ nhân, từ nữ nhân giác quan thứ 6 có thể cảm giác được Khổng Bội Nhàn đã phi thường để ý cái kia Trần Thiên Minh, tuy rằng nàng là rất hận Trần Thiên Minh nhưng không có yêu nào có hận. Khổng Bội Nhàn sẽ ở vô hình trung chậm rãi thích Trần Thiên Minh, tựa như lúc trước mình thích Trần Thiên Minh như vậy. Nghĩ đến đây, Mầm Nhân tâm canh đau đớn. Ai, nếu Thiên Minh có thể cùng Bội Nhàn cùng một chỗ, thật là ông trời tác hợp cho lấy Bội Nhàn, tình huống nàng là có thể trợ giúp Thiên Minh để Thiên Minh có rất tốt dương. Mầm Nhân nghĩ, Khổng Bội Nhàn trong nhà đột nhiên địa vị mình là vô luận như thế nào cũng so ra kém nàng. Vì thế nàng ảm đạm nở nụ cười. A, Mầm Nhân, ngươi làm sao vậy? Khổng Bội Nhàn đã cảm giác được Mầm Nhân sắc mặt không giống với. Ta, thân thể của ta thể có điểm không thoải mái. Mầm Nhân vội vàng quay sang ngượng ngùng nói. Chính mình thật sự phi thường để ý Trần Thiên Minh, bằng không cũng sẽ không tại Khổng Bội Nhàn trước mặt thất thố. Hì hì, ngươi có phải hay không mỗi tháng cái kia cái đến đây? Sửa sang lại vu bao xuông, Khổng Bội Nhàn cười nói. Mầm Nhân tiểu mặt một hồng bạch, Khổng Bội Nhàn liếc mắt một cái, ngươi người này sẽ khi dễ ta, tốt lắm, ngươi chậm rãi đi đến phác thảo của ngươi Trần Thiên Minh đi sao? Nói tới đây, Mầm Nhân trong lòng có là đau xót, nàng cùng Khổng Bội Nhàn là bạn tốt, bởi vậy bất kể là đứng ở bằng hữu trên lập trường hay đứng ở vi Trần Thiên Minh về sau dương trên lập trường, mình cũng hẳn là rời khỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, Mầm Nhân đã ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Khổng Bội Nhàn không khỏi đỏ mặt. Gocchuyenaudio.com. Lên nàng kiều nát Mầm Nhân một ngụm tử, Mầm Nhân, ngươi còn như vậy nói ta liền xé rách miệng của ngươi. Trần Thiên Minh là cựu nhân của ta, ta làm như vậy là vì báo thù. Trần Thiên Minh trở lại ký túc xá thời điểm điện thoại tay của hắn vang lên. Này là một cái xa lạ dãy số, nhĩ hảo, xin hỏi ngươi là. Trần Thiên Minh nói, Trần lão sư sao, ta là Quách Hiểu Đan, ta mới vừa trở lại Thanh Hoa Đại học. Trong điện thoại di động truyền ra Quách Hiểu Đan mềm mại thanh âm. Trần Thiên Minh thấy là Quách Hiểu Đan đánh tới hắn, sợ sử thống nghe được liền đi tới ban công bên ngoài nhỏ giọng nói. À, ngươi đã trở lại, phụ thân ngươi bệnh thế nào? Ngươi không ở lại tới chiếu cô ba của ngươi, nhanh như vậy trở lại kinh thành làm gì? Ta đã tay nắm thuật phí tiền giao, còn lại ta cũng cho mụ mụ thả trong nhà, còn có ta điện thoại di động tàu tại chiếu cô, ta có ở nhà hay không cũng không sao cả. Quách Hiểu Đan nói, nàng gấp gáp như vậy gấp trở về chính là muốn còn Trần Thiên Minh kia 50.000 lần trái, nàng không muốn làm cho chính mình khiếm Trần Thiên Minh, chỉ cần còn hoàn khiếm Trần Thiên Minh trái, nàng tự rời đi kinh thành của cuộc sống mới của mình. Ngươi khổ cực, ngươi hồi ký túc xá hảo hảo nghỉ ngươi đi sao? Trần Thiên Minh suy nghĩ tắt điện thoại, ngươi chờ một chút ta nghĩ hỏi ngươi, ta khiếm của ngươi kia 10 lần khi nào thì trả lại cho ngươi? Quách Hiểu Đan sốt ruột hỏi. Trần Thiên Minh không thể tưởng được Quách Hiểu Đan vẫn nhớ kỹ chuyện này, nếu như là người khác có thể suy nghĩ kéo không trả dù sao tiền đã tới tay. Nhưng Quách Hiểu Đan là một cái dám làm dám chịu, mặt ngoài yếu đuối trong lòng kiên cường nữ nhân, nàng tuân thủ lời hứa đến tìm hắn, điều này làm cho Trần Thiên Minh đối Quách Hiểu Đan tán thưởng lại thêm một phần. Nếu Quách Hiểu Đan đã trở lại kia chính mình tựu nói với nàng rõ ràng kia 5 vạn coi như đưa cho nàng đi sao, dù sao nàng đã đem tiền cấp bệnh viện vi cha của nàng làm giải phẫu. Quách lão sư như vậy đi, ngươi hiện tại đến chúng ta ký túc xá bên cạnh hưu nhàn khu chờ ta hiện tại đã đi xuống đi. Hiện tại, Quách Hiểu Đan nán lại một lần, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ như vậy con khỉ vội, mình mới vừa mới trở lại kinh thành hắn tựu suy nghĩ lấy đi của mình. Nghĩ đến đây Quách Hiểu Đan đỏ mặt, đúng vậy cứ như vậy. Trần Thiên Minh nói, kia vậy được rồi ta hiện tại hạ đi vào trong đó chờ ngươi. Quách Hiểu Đan kích động cúp điện thoại, nàng nghĩ chính mình rất nhanh như muốn biến thành nữ nhân lòng của nàng canh luống cuống. Bất quá loại chuyện này là sớm hay muộn nhanh một chút cũng dễ dàng làm cho mình sớm một chút giải thoát. Nghĩ đến đây Quách Hiểu Đan liền bình thường trở lại, sử thống chứng kiến Trần Thiên Minh đi trở về ký túc xá tức giận nói. Thiên Minh ngươi lén lút cầm di động chạy đến ban công làm gì? Có phải hay không suy nghĩ chơi từ chụp, ta kháo ngươi như vậy đáng khinh muốn từ chụp cũng là bản thân mình chụp. Trần Thiên Minh mắng một câu liền đi hạ ký túc xá. Đi đến ký túc xá bên cạnh hưu nhàn khu Trần Thiên Minh tựu thấy được Quách Hiểu Đan. Hôm nay Quách Hiểu Đan mặc nhất kiện ngắn tay hắc sắc áo sơ mi trước ngực no đủ cao cao nổi lên. Phía dưới là một cái co giãn quần bò đem nàng thon dài hai chân vẽ bề ngoài duyên dáng yêu kiều, nhìn Quách Hiểu Đan kia phong tư chắc tuyệt thanh nhã thoát tục phong thái Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi có điểm tâm động. Nhưng hắn ở trong lòng tự nói với mình Quách Hiểu Đan không thích ngươi nàng. Góc chuyện audio.com, chỉ là vì báo ân ngươi không thể dậu đổ bìm leo hại người khác. Ngươi đã đến rồi. Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, nàng cảm giác tim đập của mình đặc biệt lợi hại giống như muốn nhảy ra giường như. Là a ta đến đây. Trần Thiên Minh gật gật đầu cười nói, mỗi người đàn bà thẹn thùng tình hình là không đồng dạng như vậy, bất quá các nàng đều có một cái điểm giống nhau, kia chính là các nàng thẹn thùng thời điểm đều phi thường tốt nhìn. Kia chúng ta đi thôi. Quách Hiểu Đan thẹn thùng nói. Trần Thiên Minh chấn động, chúng ta đi. Đi đâu a? Ngươi không phải nói ngay lúc đó có ở đây không? Quách Hiểu Đan cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh, tuy rằng nàng đem cái loại này sự tình trở thành là giao dịch nhưng còn là phi thường thẹn thùng. Trần Thiên Minh không khỏi cười ra tiếng, nguyên lai Quách Hiểu Đan hiểu lầm nàng cho là mình hiện tại muốn cùng nàng đi mở phòng làm cái loại này sự tình. Nghĩ Quách Hiểu Đan đầy đặn tô phong cùng cái mông vung cao, Trần Thiên Minh lại tâm động nhưng nghĩ mình không thể dậu đổ bìm leo hắn lại vội vàng ngừng chính mình xấu xa ý niệm trong đầu. Quách lão sư ngươi hiểu lầm, ta hiện tại tìm ngươi tới là muốn nói với ngươi rõ ràng kia 5 vạn là ta tặng cho ngươi, ta không nhớ ngươi, còn về sau ngươi là ta và ngươi là ta, ngươi không có khiếm ta và vân vân. Cứ như vậy ta phải về ký túc xá ngủ. Nói xong Trần Thiên Minh xoay người phải đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi mới vừa nói cái gì? Quách Hiểu Đan quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, trên đời này có tốt như vậy người. Hay Trần Thiên Minh căn bản khinh thường chính mình. Trần Thiên Minh quay lại thân mình nói. Quách lão sư ngươi còn có chuyện gì sao? Hoặc là còn muốn ta giúp ngươi cái gì sao? Nhìn Trần Thiên Minh tươi cười, Quách Hiểu Đan nghĩ đến Trần Thiên Minh là ở giễu cợt chính mình, nhìn tiểu chính mình. Nàng tức giận nói, ta không nhớ ngươi thương hại ta cùng ngươi 10 lần mọi người thanh toán xong. Quách lão sư ngươi không cần phải. Như vậy Trần Thiên Minh khoát tay, mọi người có thể nhận biết tựu là một loại duyên phận, này 5 vạn đối với ta mà nói căn bản không tính không cái gì, ta là không ràng buộc đưa cho ngươi, không cần ngươi cho ta làm cái gì. Hơn nữa ngươi không nếu như vậy làm nhục trà đạp chính mình. Không, ta nhất định phải trả lại ngươi tiền, ta không cần hỗ trợ của ngươi. Quách Hiểu Đan kêu lên, ta còn ngươi trái sau ta sẽ tìm một cái không ai nhận biết chỗ của ta tìm một cái nam nhân tốt gả cho. Quách Hiểu Đan có ý nghĩ như vậy là bởi vì nàng cầm 5 vạn về nhà sau trong nhà hoài nghi nàng tiền này lai lịch. Vì thế Quách Hiểu Đan vì để người trong nhà tin tưởng nàng lừa người trong nhà nói mình tìm một cái rất có tiền bạn trai, này 5 vạn với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Đương người trong nhà nói muốn Quách Hiểu Đan tìm cái thời gian mang bạn trai khi trở về, Quách Hiểu Đan tựu đầy nói hiện tại bạn trai tại vội sinh ý nơi nơi bay qua một đoạn thời gian, hắn có rảnh sau tái dẫn hắn trở về. Đây là Quách Hiểu Đan vì mình tìm kế hoãn binh, đến lúc đó nàng sẽ xử lý tốt chuyện này. Trần Thiên Minh nói, nếu ngươi thật sự muốn tìm cái nam nhân tốt ta nhưng lấy giúp ngươi giới thiệu một lần, giống đêm hôm đó tại câu lạc bộ đêm bên cạnh ta cái kia người bằng hữu, hắn thái độ làm người không sai lại là thành công nhân sĩ, thả hắn đối với ngươi man có ý tứ. Trần Thiên Minh, ta thích với ai cùng một chỗ không cần ngươi lo ngươi. Góc chuyện audio.com, cho ta 5 vạn, nhất là ta cùng ngươi 10 lần, hai là ta trả lại ngươi tiền, ta Quách Hiểu Đan không phải cái loại này dựa vào nam nhân ăn cơm nữ nhân. Quách Hiểu Đan nghe được Trần Thiên Minh còn đem mình giới thiệu cho bằng hữu của hắn, trong lòng nàng tựu ngựa dâng lên lên một cỗ vô danh hỏa, nàng tức giận đến sắp mất đi lý trí. Ta nói ta không nhớ ngươi trả tiền lại kia 5 vạn là tặng cho ngươi. Quách lão sư tái kiến, kỳ thật có khi làm người không cần phải. Như vậy cố chấp bằng không có khi sẽ hại ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh nghênh ngang rời đi. Trần Thiên Minh, nhà của ta tuy rằng nghèo nhưng không phải do ngươi tới phê bình ta. Ngươi đã khinh thường ta đây cái bán mình kiếm tiền người nghèo, ta đây tựu trả lại ngươi 5 vạn. Ngươi có tiền rất giỏi sao? Ngươi có tiền là có thể khinh thường ta sao? Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh đi xa bóng lưng ở trong lòng oán hận nói. Quách Hiểu Đan chính mình cũng không biết vì cái gì tại Trần Thiên Minh cự tuyệt chính mình còn kia 10 lần trái hậu tâm lý có thể như vậy khí hậu khác nhau ở từng khu vực căm phẫn. Nếu Trần Thiên Minh lấy đi của mình 10 lần trả nợ trong lòng của nàng có thể sẽ sống khá giả một chút, nhưng hiện tại Trần Thiên Minh lại là như thế này, chẳng những đưa cho nàng tiền hơn nữa không cần chính mình còn lại còn nói muốn giới thiệu bằng hữu của hắn cho mình. Điều này làm cho Quách Hiểu Đan vừa tức vừa giận, chính mình rất xinh đẹp bình thường người theo đuổi cũng không ít, hắn Trần Thiên Minh dựa vào cái gì khinh thường chính mình. Hừ, không phải là 5 vạn sao, ta trả lại cho ngươi, ta không nợ của ngươi. Quách Hiểu Đan đã ở trong lòng có quyết định. Cách chương.